Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 922. Action, kỳ nghĩa, đến studio sau, hết thảy đã sớm chuẩn bị xong. Chu Hạ mang theo một đám chủ sáng tiến hành ở quốc nội quay chụp theo thông lệ bái máy nghi thức. Nikon, Jennifer, Roger bọn người là tràn đầy hiếu kỳ. Đi theo Chu Hạ cũng bắt trước địa điểm hương cúng tế. Sau đó, Chu Hạ đơn giản nói mở màn lời nói, liền trực tiếp tuyên bố ái đại giới, action. Nói cái gì khoác lác, lời nói suông đều là vô dụng. Nơi này diễn chức nhân viên, studio nhân viên đều là đem chụp diễn đi hành nghề, đều theo hợp đồng, giờ công đi làm, nắm chặt công việc mới là trọng điểm. Đối Chu Hạ một cái ngoại quốc đạo diễn mà nói, hắn càng nhiều là tuân thủ Hollywood phương diện này quy củ, mà không phải với quốc nội chụp diễn như vậy, động bất động làm thêm giờ, như vậy hắn nhất định sẽ bị đại đa số người kháng nghị, khiếu nại, đình công vân vân. Bất quá, những chuyện này đều có giám đốc sản xuất Peter giúp hắn xử lý. Chu Hạ ngược lại cũng không cần bận tâm. Hắn chỉ cần mỗi ngày dựa theo kế hoạch quay phim, bảo đảm chất lượng địa hoàn thành tương ứng công việc, là có thể ở 2 tháng bên trong thuận lợi quay chụp hoàn thành bộ phim này. Mỗi nếu như thiên quay chụp thuận lợi, có thể tiếp tục ngày thứ 2 công việc, kia toàn bộ quay chụp thời gian dĩ nhiên nhưng sẽ rút ngắn. Bởi vì đại biểu tỷ Jennifer là 1 tháng đang trong kỳ hạn, Nikon là 40 ngày đang trong kỳ hạn. Cho nên trước mặt quay chụp chủ yếu vây quanh 2 cái nữ chủ đi. Một bộ kỹ thuật tầng diện, không có quay chụp độ khó văn nghệ điện ảnh. Đạo diễn trọng yếu nhất chính là bắt diễn viên biểu diễn. Cùng với cảnh tượng, đồng phục, đạo cụ, hình ảnh các loại vấn đề chi tiết. Hơn nữa những thứ này còn có chuyên nghiệp đoàn đội trợ giúp hắn. Chu Hạ càng nhiều chính là kiểm nghiệm có hay không đi đến yêu cầu. Chi tiết quyết định thành bại, đối với chú trọng hơn nhân vật, tình tiết, không khí văn nghệ điện ảnh, chi tiết rất là trọng yếu. Ở phương diện này có nhiếp ảnh sư Roger, Dikin trợ giúp, Chu Hạ cùng đoàn đội trước đây chuẩn bị một ít chỗ sơ hở được bù đắp rồi không nói. Bộ phận quay chụp đều đưa lấy được tăng lên, 1 tuần lễ quay chụp thuận lợi đi qua. Từ hôm nay đem bắt đầu làm phim 2 cái nữ chủ số lớn đối thủ vai diễn. Cơ bản đều là trung cảnh, cảnh gần, đặc tả, đại đặc tả tình cảnh. Những thứ này đối diễn viên biểu diễn khảo nghiệm đặc biệt lớn. Đủ loại ngôn ngữ tay chân, bộ mặt biểu tình, ánh mắt, tâm tình nhỏ xíu biến hóa. Đều phải đem nhân vật nội tâm, ẩn bên trong phát biểu biểu đạt ra ngoài. Đồng hồ đôi diễn tầng thứ cảm yêu cầu rất cao, là chân chính khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm. Đối với một ít không có gì diễn kỹ diễn viên mà nói, kia sợ rằng chỉ còn lại trừng con mắt, quát miệng, cắn răng răng các loại tao đồ. Hôm nay ở thương trường quay chụp Carol cùng Terry này lần đầu tiên gặp mặt, tình cảnh tương đối lớn, có không ít vai quần chúng tham gia. Nên tính là trong phim ảnh số người nhiều nhất 1 tuồng kịch. Mỗi cái ngành đều cần làm xong mỗi người bộ phận. Không thể sai lầm, tạo thành quá nhiều lần quay chụp. Sau này chủ yếu quay chụp 2 cái diễn viên vai diễn. Phạm vi hoạt động thu nhỏ lại ở đặc định tiểu cảnh tượng chung. Tất cả đều là cảnh gần, đặc tả quay chụp. Đạo diễn cùng đoàn kịch những ngành khác nhân viên làm việc liền tương đối buông lỏng. Chu Hạ ngồi ở máy theo dõi sau, yên lặng nhìn mấy cái máy quay phim bên trong hình ảnh. Chủ yếu quan sát 2 cái chủ máy quay phim bên trong 2 vị nữ chủ. Về phần quay chụp còn lại vai quần chúng, có phó đạo diễn trợ lý hỗ trợ nhìn chằm chằm, các loại thả về thời điểm. Hắn mới có thể nhìn kỹ, người mặc da thảo, giữ lại sóng vai tóc vàng, mang theo thế kỷ trước 50 niên đại kiểu hồng sắc đầy mũ. Mặt mũi tinh xảo, tao nhã cao quý Nikon, đang ở trong thương trường đi lanh quanh, là bọn nhỏ chọn quà Giáng sinh, món đồ chơi trước quầy. Một thân nhân viên bán hàng mặc đồ chức nghiệp, nhuộm nâu đậm tóc, gầy rất nhiều, trên đầu mang theo hồng sắc Noel mũ Jennifer. Một bên bận rộn kêu khách nhân, một bên len lén quan sát Nicole. Đủ loại niên đại đó oa oa. Hải báo, Noel lễ phẩm, toàn bộ hơi lộ ra màu vàng nhạt hình ảnh. Không có tiến hành hậu kỳ hình ảnh xử lý. Đã mỹ lệ để cho Chu Hạc cảm giác như trở lại cái kia phục cổ niên đại. Rốt cuộc, hai cái nữ chủ xuyên thấu qua trong thương trường trù mật đám người. Chú ý tới với nhau, ánh mắt giao hội, để cho hai nữ nhân đều là hơi sửng sờ. Đặc biệt là Nicole đóng vai Carol, thấy đối diện quầy trẻ tuổi Terry này, chú ý ánh mắt. Nổi lên một loại háo hức khác thường, nàng đang đứng ở hôn nhân trong nguy cấp, tâm tình thập phần không tốt. Cái này cô gái trẻ tuổi chú ý, để cho nàng cảm giác hết thảy đều tốt đứng lên. Terry ấy thấy Carol như vậy nhìn chăm chú nàng, có chút không ngờ, hai người trong nháy mắt cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú đối phương. Không có bất kỳ cử động, cho đến một vị mập mạp dáng lùn cô gái trung niên ôm hài tử hỏi Terry này nhà cậu ở nơi nào. Nàng mới trừng mắt nhìn, dành cho đáp lại, sau đó các loại Terry này trở về đầu, cũng đã không thấy Carol bóng dáng. Đang lúc nàng tìm kiếm khắp nơi, không có phát hiện Carol có chút thất vọng, cúi đầu sửa sang lại tủ kiếng trong đài món đồ chơi. Carol chạy tới trước quầy, nàng đem màu đen thỏ ra nhuyễn thủ bộ hướng trên quầy để xuống một cái. Nhìn kinh ngạc ngẩng đầu lên Terry này tự tin nói ta đang nghĩ. Ngươi có thể hay không giúp ta giao cho nữ nhi của ta tìm một hoa hoa? Carol vừa nói. Cầm trong tay một trang giấy đưa cho Terry này. Terry này nhận lấy đọc, thông minh Betty. Nha, nàng sẽ khóc, là Carol con gái đối mất Hoa Hoa viết một đoạn văn. Carol muốn làm con gái mua Hoa Hoa đã bán xong. Nàng bắt đầu cùng Cheese bắt chuyện. Trẻ tuổi Cheese trong lúc vô tình có chút khẩn trương. Ngữ tốc thay đổi nhanh. Ứng phó Carol kia không nhanh không chậm đặt câu hỏi. Cuối cùng Carol ở Cheese theo đề nghị mua bộ xe lửa mô hình. Rời đi quầy, cũng cố ý rơi xuống nàng bao tay. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt, là cả cố sự mở màn. Thập phần trọng yếu, hai cái ở trước quầy đối thoại vai diễn, tạo nên cả người vật tính cách. Từ buổi sáng bắt đầu tốn 7 giờ, mới quay chụp hoàn thành. Hai vị ảnh hậu cấp nữ diễn viên cho Chu Hạ hiện ra chừng mấy loại bất đồng biểu diễn. Cuối cùng mới để cho Chu Hạ hài lòng. Nicole Kidman đóng vai Carol. So sánh kết đại ma vương không có mạnh như vậy, thế công. Chu Hạ vốn tưởng rằng cần để cho nàng tăng cường phương diện này biểu diễn. Nhưng quay chụp đứng lên, hắn mới phát hiện Nicole loại này ôn hòa thế công tựa hồ tốt hơn. Nicole có vô luận nam nhân và nữ nhân cũng sẽ động tâm dung mạo. Cái loại này khí chất cao quý, bộ mặt đặc tả quay chụp so với kết nhìn mỹ lệ vô cùng, để cho người ta cảm giác thật thoải mái. Tuổi đã hơn 40 nàng, trong lúc giở tay nhấc chân lộ ra thành thục cùng tao nhã mị lực, rất phù hợp Carol nhân thiết. Cũng không cần có thể bởi vì nguyên điện ảnh để cho nàng tăng cường khí chàng. Hiện ra Carol cường thế, ít nhất Chu Hạ thông qua cùng nguyên điện ảnh hình ảnh so sánh. Thân là một cái nam tính, hắn cảm thấy như vậy càng xuất sắc. Cảm ơn đạo diễn, hình ảnh, đặc tả chụp rất đẹp. Jennifer cùng Nicole sang đây xem hoàn người cuối cùng ống kính thả về. Đối Chu Hạ đều là cảm tạ một câu, không cần khách khí, đây bất quá là bắt đầu, đến tiếp sau này còn có càng mong đợi hình ảnh. Chu Hạ hơi mỉm cười nói, kết quả hắn nói xong lời này, Nicole cùng Jennifer hai người đều là hơi sửng sờ. Nicole khẽ nhíu mày, cũng không nói lời nào. Jennifer quả thật không tránh khỏi cười trêu nói, đạo diễn cũng rất chờ mong thêm trận kia kích. Tình vai diễn sao? À, Chu Hạ hơi sửng sờ, thấy Nicole ánh mắt kỳ quái, không khỏi có chút quẫn bách, mới vừa nói ra quả thật có kỳ nghĩa. Ad ôm lấy, hai ngày này có chút tạp văn, cho nên đổi mới không ổn định. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.